Quan môn, chương 11, quân đội trưng dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ tư lệnh quân khu. Trung Ly Thiên hoàn toàn không hiểu chuyện gì, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn hai thiếu tá quân đội trước mắt, trong lòng Trung Ly Thiên có chút tâm thần bất định, không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây. Tuy quan hệ giữa Trung Ly gia cùng quân đội cực nhỏ, thế nhưng đang ở trong thủ đô, thực sự cũng có quen biết vài quan viên cấp sở hay cục, tuy không được bao nhiêu công dụng nhưng cũng không tính là không có quan hệ. Có thể hỏi thăm một chút là chuyện gì không? Trung Ly Thiên hỏi, vẻ mặt hai thiếu tá nghiêm túc giống như người khác thiếu tiền bọn hắn, nghe được câu hỏi của Trung Ly Thiên vẫn không chút phản ứng chỉ đáp nguồn chuyên phao. VN, không biết, chúng tôi chỉ phụng mệnh làm việc. Từ chỗ bọn họ nhất định sẽ không hỏi được gì, Trung Ly Thiên cũng đành phải thôi. Kỳ thật trong lòng của ông cũng cảm thấy thật khó chịu. Trước kia khi trong nhà vô sự, hết thảy đều thật an an ổn ổn, hiện tại gặp khó khăn kết quả đầu trâu mặt ngựa nào cũng trồi lên mặt nước, giống như không đem Trung Ly ra đè sập xuống sẽ không chịu bỏ qua. Cứ đến đây đi, dứt khoát đem gia đình này đè sập hết, như vậy cũng sẽ không có người tiếp tục nhớ thương nữa. Trung Ly Thiên có chút phẫn uất nghĩ đến, nhưng ông lại không có cách nào không để ý tới người ta, dù sao cũng là người của quân đội ra mặt tìm mình, hơn nữa còn là quan quân trong bộ tư lệnh quân khu. Có thể mệnh lệnh hai thiếu tá đồng thời ra mặt đến mời người tuyệt đối không phải là tiểu nhân vật. Đi ra tới cửa, Trung Ly Thiên thấy được hai chiếc xe của quân đội, quả nhiên trên xe mang biển số của bộ tư lệnh quân khu, hơn nữa nhìn thứ tự biển số cũng nằm gần phía trước, mặc dù Trung Ly Thiên không hiểu rõ tinh tường danh sách sắp xếp xe trong quân đội, nhưng ông hiểu được xe này cũng không phải người thường có thể có được. Lúc Trung Ly Thiên đang ở trong công ty bị người của quân đội mang đi, chuyện này lập tức đưa tới sóng to gió lớn bên trong công ty. Vì sao lão bản lại bị người của quân đội mang đi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Gần đây tài chính trong công ty xảy ra chút vấn đề, có phải vì vậy hay không? Quân đội rất ít nhúng tay vào sự vụ địa phương, chẳng lẽ lão bản liên lụy tới sự kiện nào lừa gạt quân đội? Không thể nào đâu, có lẽ do sự tình khác. Công ty bất động sản Thiên Vũ của Trung Ly Thiên có thật nhiều nhân viên, tổng bộ tại thủ đô có tới hơn 100 người, đó là chỉ tính viên chức trong tiêu thụ cùng quản lý, còn chưa tính cả các nhân viên bên dưới. Mọi người xì xầm bàn tán, lời đồn đã bắt đầu bay đầy trời, vốn công ty Thiên Vũ đang trong thời buổi rối loạn ngay lập tức lộ ra cảm giác lung lay sắp đổ, giống như tòa lầu cao nghiêng ngả, tan đàn xẻ nghé. Cái gì, bị người của quân đội mang đi? Điều này sao có thể? Vợ của Trung Ly Thiên, Quách Hải Dung nghe được công nhân báo tin về nhà, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bà tự nhiên rất rõ ràng Trung Ly Thiên không có quan hệ giao tiếp gì với quân đội, nhưng không hiểu rõ trong công việc kinh doanh chẳng lẽ cũng có liên quan hay sao? Ngược lại Trung Ly Dư đang ở nhà hỗ trợ thu thập hành lý nghe được tin, trong lòng chợt động, chẳng lẽ bên Diệp Khai đã động thủ? Bằng không mà nói như thế nào cũng không tới phiên người của quân đội xuất hiện tại công ty Thiên Vũ, dù sao Trung Ly Thiên không có giao tiếp gì với quân đội, căn bản không thể kéo được quan hệ gì. Mẹ, đừng quá lo lắng, có lẽ không có chuyện gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thì nói vậy nhưng Trung Ly Dư cũng không cách nào xác định chân tướng sự tình rốt cục là gì, nàng có thể làm chỉ là an ủi Quách Hải Dung mà thôi. Ai, mẹ có lo lắng cũng không có tác dụng gì, chuyện lần này đối với trong nhà mà nói là một khe sâu không cách nào vượt qua, sự nghiệp của Trung Ly gia chỉ sợ là sẽ vỡ thôi. Tuy Quách Hải Dung không hiểu rõ vì sao người của quân đội muốn dẫn đi Trung Ly Thiên, nhưng có một điểm bà hiểu thật rõ ràng, công ty Thiên Vũ xác thực gặp phải đại nguy cơ thật lớn. Đồng dạng Trung Ly Thiên cũng đang hoàn toàn không hiểu ra sao, bị người của quân đội đưa tới bộ tư lệnh quân khu. Ngồi bên trong xe nhìn quân nhân đang lui tới, trong nội tâm Trung Ly Thiên không chút nào bình tĩnh. Trải qua vài trạm gác kiểm tra, rốt cục xe chạy vào, cuối cùng ngừng lại trước một dãy kiến trúc phía trước, là một tòa lầu 3 tầng nho nhỏ. Trung Ly Thiên liếc mắt nhìn qua, thấy được tấm biển trắng chữ đen, bộ hậu cần quân khu. Thế nào lại là nơi này? Trung Ly Thiên cảm thấy có chút kỳ quái. Rất nhanh, Trung Ly Thiên theo hai gã thiếu tá dẫn dắt đi tới ngoài một phòng làm việc lớn trên lầu 2. Trung Ly Thiên nhìn thoáng qua tấm biển trên cửa phòng, văn phòng bộ trưởng. Báo cáo, Trung tiên sinh đã đến. Một thiếu tá gõ cửa lớn tiếng nói. Mời vào, bên trong truyền ra thanh âm một người trung niên. Cửa mở ra, Trung Ly Thiên thoáng do dự một chút theo sự dẫn dắt của một gã quan quân trẻ tuổi đi vào. Không gian bên trong văn phòng thật lớn, đoán chừng phải trên 100 thước vuông, ngoài ra còn có phòng xếp, nhìn có vẻ trống trải, một mặt tường dựa theo hướng bắc cơ hồ bày đầy tủ sắt, bên trên dán đầy hình ảnh, hiển nhiên là địa phương gửi tư liệu. Ở mặt tường phía đông là một chiếc bàn làm việc lớn dài hơn 2 thước, trên bàn được thu thập rất sạch sẽ, bên dưới tấm kính lót còn có chút ít ảnh chụp cùng bảng ghi chép giờ giấc, trên mặt bàn có 4 bộ máy điện thoại màu đỏ, thoạt nhìn có chút bắt mắt ấn tượng. Sau bàn công tác là một sĩ quan quân đội trung niên gần 40 tuổi, thoạt nhìn có vẻ hơi gầy gò rắn chắc, sắc mặt lại trắng nõn, tràn đầy vui vẻ, Trung Ly Thiên nhìn qua liền phát hiện quân hàm trên bả vai hắn là 2-4 sao, nguyên lai là một vị đại tá. Chào Trung Ly tiên sinh, mời ngồi. Đại tá bắt tay với Trung Ly Thiên, sau đó ra dấu mời ông ngồi xuống, lúc này mới tự giới thiệu mình. Tôi là Diệp Tổ Đình, Phó Bộ trưởng Bộ Hậu Cần Quân Khu. Chào Diệp Bộ trưởng, Trung Ly Thiên gật nhẹ đầu, chào hỏi. Bộ trưởng Bộ Hậu Cần Quân Khu hẳn phải có quân hàm thiếu tướng, phó chức thường là đại tá, như vậy cũng nằm trong nhận thức của Trung Ly Thiên, nhưng nhìn vị Diệp Phó Bộ trưởng này ngồi trong văn phòng, lại cảm thấy có chút kỳ quái. Lý Bộ trưởng Bộ Hậu Cần Quân Khu đã điều đi rồi, tôi tạm thời chủ trì công tác nơi này. Diệp Tổ Đình nhìn Trung Ly Thiên, giải thích. Lần này mời Trung Ly tiên sinh tới đây là cần bàn chuyện hạng mục bất động sản Tây Thành của công ty Thiên Vũ các vị. Trung Ly Thiên nghe được mà không hiểu ra sao, không biết vì sao người của quân đội lại đột nhiên nhắc tới chuyện này. Hạng mục bất động sản của công ty Thiên Vũ có quan hệ gì với quân đội sao? Trung Ly Thiên có chút kinh ngạc hỏi. Trước kia đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng hiện tại thì có quan hệ. Diệp Tổ Đình mỉm cười, sau đó trịnh trọng nói với Trung Ly Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Ly tiên sinh, hiện tại tôi đại biểu Bộ Hậu Cầu Quân Khu chính thức thông chi với ông, bởi vì quân sự cần dùng, hạng mục bất động sản Tây Thành của công ty Thiên Vũ từ bây giờ trở đi chính thức được quân đội trưng dụng. Cách chương.